Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1163, Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần. Góc truyện audio.com. Chòm râu dài vọt thẳng đến Diệp Thần trước mặt. Tốc độ này quả thực thì cùng thuấn gian di động một dạng. Thì liền Diệp Thần cũng giật nảy cả mình. Cái này thân pháp thậm chí không thua bởi Diệp Thần a, đối mặt cái này cao thủ. Diệp Thần vô cùng cảnh giác. Dù sao, gia hỏa này không biết là địch là bạn. Cái kia chòm râu dài, nhìn lấy bên trong thức ăn ngoài ngụm nước đều nhanh chảy ra. Thật quá thơm, cái kia Tư Văn thư sinh cũng đi tới. Diệp Thần tuy nhiên cảm giác đối phương giống như là thiến nữ u hồn bên trong Ninh Thải Thần. Bất quá còn cần sau cùng xác nhận một chút. Không biết hai vị tên gọi là gì. Diệp Thần đem thức ăn ngoài đắp kín nhìn về phía hai người. Chòm râu dài đối với Diệp Thần ôm quyền nói ra. Tại hạ Yến Xích Hà. Nhìn đến Diệp Thần đắp lên cái nắp. Chòm râu dài có chút nóng này. Cái này mỹ thực đều ở trước mắt. Lại có đắp lên. Khác một người trẻ tuổi cũng ôm quyền nói. Tại hạ thư sinh Ninh Thải Thần. Diệp Thần nghe được hai người tên ngây ngẩn cả người. Vậy mà thật để cho mình đoán đúng rồi. Đây chính là trong truyền thuyết thiến nữ u hồn điện ảnh. Lần này, hắn vậy mà vượt qua đến một bộ phim kinh dị bên trong. Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần. Chính là trong điện ảnh hai nhiệm vụ. Diệp Thần ánh mắt rơi vào chùa chiền bảng hiệu bên trên. Chỉ thấy bảng hiệu bên trên viết vài cái chữ to. Chính là nguyên thể Lan Nhược Tử. Lần này, tất cả chi tiết đều đối mặt. Diệp Thần không nghĩ tới. Lần này vượt qua lại là một bộ phim kinh dị. Tuy nhiên cái này thế giới quỷ mị mọc thành bụi. Nhưng lại có không ít mỹ nữ a, đặc biệt là Tiểu Thiến. Toàn thân áo trắng, càng là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Tuy nhiên Diệp Thần gặp qua không ít điện ảnh phiên bản bên trong Tiểu Thiến. Nhưng là có thể tận mắt thấy. Đây cũng là nghe không giống nhau. Quảng cáo, lúc nhỏ, Tiểu Thiến thế nhưng là trong lòng của hắn nữ thần. Có thể tại trong hiện thực nhìn đến Tiểu Thiến. Loại cảm giác này cũng là phi thường không tệ. Yến huynh đệ còn có Ninh huynh đệ các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Diệp Thần hỏi, Ninh Thải Thần vừa cười vừa nói. Ta cùng Yến huynh đệ cũng là vừa vặn gặp phải. Hai người vừa mới gặp phải. Điều này nói rõ đây là điện ảnh mở đầu nội dung cốt truyện. Ta muốn tiến kinh khảo thí. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Muốn lần nữa tá túc một đêm. Không nghĩ tới gặp Yến huynh đệ. Ninh Thải Thần nói ra. Ta cùng Yến huynh đệ tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là phi thường hợp ý, bất quá cái bụng rất đói. Đang chuẩn bị nấu cơm. Không nghĩ tới gặp huynh đệ ngươi. Một bên nói, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thần thức ăn ngoài dương. Vừa mới bên trong truyền tới vị đạo thực sự quá đẹp. Diệp Thần trong lòng phi thường vui vẻ. Nhìn đưa hắn tới đến cái thế giới này thời gian là Ninh Thải Thần còn không có gặp phải Nhiếp Tiểu Thiến. Dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện, Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà ở chỗ này tá túc. Thụ yêu mỗ mỗ sẽ đập Tiểu Thiến mê hoặc hai người. Nhưng là Yến Xích Hà bản thân liền là bắt quỷ đạo sĩ. Tiểu Thiến không dám đến gần sau đó đem mục tiêu nhắm ngay Ninh Thải Thần. Không nghĩ tới Ninh Thải Thần một thân chính khí. Về sau hai người lại có một đoạn kỳ duyên. Diệp Thần nhìn lấy Ninh Thải Thần. Không thể không nói thật sự có mấy phần tiểu soái. Lúc này thời điểm Diệp Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Như là đã tới. Vậy không bằng liền gặp một chút trong truyền thuyết Nhiếp Tiểu Thiến. Cũng không uổng công vượt qua một lần thiến nữ u hồn. Dù sao, đến đều tới. Nếu như không gặp một chút nữ chính. Thật là đáng tiếc. Diệp Thần mở ra thức ăn ngoài hộp. Đem bên trong thực vật đem ra. Các huynh đệ. Cái này là các ngươi vừa mới đặt thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Đối cảm giác ăn ngon hóa nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đối ta gọi Diệp Thần là một tên vạn giới thức ăn ngoài viên. Nghe được Diệp Thần giới thiệu, Hai người đều ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi này mặc lấy quá kỳ quái. Vậy mà mặc lấy một thân hoàng bào. Phải biết, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể mặc áo bào vàng. Cái này Diệp Thần lá gan thật quá lớn. Cái này là các ngươi điểm thức ăn ngoài. Diệp Thần nói đem cay chân bảo cùng vui vẻ đem ra. Nhiều như vậy ăn ngon. Vạn nhất một hồi Nhiếp Tiểu Thiến tới thèm ăn làm sao bây giờ? Hai người đều tò mò nhìn bày ở trước mặt ăn. Đây là cái gì món ngon? Ninh Thải Thần một mặt mộng bức mà hỏi. Diệp Thần cười một cái nói. Cái này gọi McDonald's, là một cái lão đầu làm ăn rất ngon. McDonald's, Yến Xích Hà không quan tâm. Trực tiếp cầm lên cay chân bảo. Hùng hăng cắn một cái. Không thể không nói. Mùi vị kia thật ăn thật ngon. Lôi kéo thơm mát, Yến Xích Hà sau khi ăn xong một mặt kích động. Trời ạ, không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại có ăn ngon như vậy mỹ vị. Yến Xích Hà thậm chí không có thời gian nói chuyện. Từng ngụm ăn hamburger. Nhìn đến Yến Xích Hà dáng vẻ. Diệp Thần cũng có thể hiểu được. Dù sao, đây chính là hậu thế mới xuất hiện ăn mà. Trong cái thế giới này ban đầu lẽ ra không nên có. Yến Xích Hà ăn đầy miệng chảy mỡ. Một bên ăn một bên hô hoán lên lấy ăn ngon. Bên kia Ninh Thải Thần cũng cầm lấy hamburger bắt đầu ăn. Ngay từ đầu, vẫn còn tương đối nhã nhặn. Nhưng là càng ăn, Ninh Thải Thần càng cảm giác ăn ngon. Sau cùng hoàn toàn không có thư sinh khí chất. Wow, cái này hamburger thật ăn quá ngon. Ta tranh thủ thời gian ta ăn cái này hamburger toàn thân tràn đầy lực lượng. Diệp Thần nhìn đến hai người biểu lộ nhịn cười không được. Khách hàng ăn càng vui vẻ. Như vậy hắn đạt được ngũ tinh tốt bình luận kế hoạch lại càng lớn. Khen thưởng thì càng phong phú. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía hai người trên thân. Ninh Thải Thần cũng là một học sinh nghèo. Trên thân không có cái gì bảo bối. Nhưng là Yến Xích Hà không giống nhau. Hắn có thể toàn thân đều là bảo vật bối a, vô luận trong tay càn khôn kính. Vẫn là chuôi này hiên viên cổ kiếm. Đều là thượng phẩm pháp khí. Mà lại gia hỏa này trên thân khẳng định còn có cái này không ít khác bảo bối. Quảng cáo, nếu như tùy tiện tặng cho mình hai cái. Cái kia thật là phát tài. Yến Xích Hà vừa ăn vừa nói. Ai? Đồ vật là đồ tốt. Nếu là có uống đồ vật liền tốt. Diệp Thần vội vàng đem đồ uống đưa tới. Yến Xích Hà nhìn đến màu nâu vui vẻ. Sửng sốt một chút. Đây là vật gì? Giống như thảo dược một dạng. Chẳng lẽ nói đây là độc dược? Yến Xích Hà sắc mặt trầm xuống. Diệp huynh đệ, trong này là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hạ độc chết ta? Diệp Thần nghe được vô cùng im lặng. Nơi này không có cái gì độc dược. Nếu như ngươi không tin, ta trước tiên có thể uống một ngụm. Nói Diệp Thần lấy qua đồ uống chính mình uống một ngụm. Yến Xích Hà lúc này mới yên lòng lại. Tướng trong thư không có có thuốc độc. Hắn cầm lấy cái ly cũng uống một ngụm nhất thời ngây dại. Yến Xích Hà một mặt khiếp sợ mà nhìn lấy Diệp Thần. Huynh đệ, đây rốt cuộc là vật gì? Vì cái gì tốt như vậy uống? Sau khi uống xong, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mà lại cảm giác vô cùng thơm ngọt. Diệp Thần ừng ực, một chén vui vẻ trực tiếp toàn uống hết đi. Uống ngon thật, cái đồ chơi này, so với ta tửu cũng đều phải dễ uống đây. Diệp Thần nghe cười, đây chính là một chén vui vẻ. Phản ứng của ngươi cũng quá lớn đi. Đúng vào lúc này, Yến Xích Hà đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn cảm giác trên người có một cỗ năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Diệp Thần cũng nhìn ra Yến Xích Hà biến hóa trên người. Đây là, Diệp Thần có thể cảm giác được Yến Xích Hà trên thân có một cỗ năng lượng màu trắng thể đang nhanh chóng hội tụ. Chỉ thấy Yến Xích Hà thân thể nhảy lên vậy mà đằng không mà lên. Sau đó thân thể của hắn vậy mà tung bay ở không trung. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là trong truyền thuyết phát lực sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.